Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô, ông Lê khoanh hai tay trước ngực, nói chậm rãi. Tuy rằng tôi biết nhà họ Hoắc có ảnh hưởng lớn tại băng thành, nhưng luật pháp là nghiêm minh. Tôi khuyên cô, nếu có thời gian thì đừng lãng phí vào tôi, hãy tìm cho cậu ấy một luật sư tốt. Chỉ ít đến khi tuyên án, luật sư có thể giúp cậu ấy giành được một kết quả tốt nhất có thể. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Ông Lê, Hoắc Trùng Uyên thật sự bị oan. Dường như vốn từ của cô cạn kiệt tới mức chỉ còn biết nhấn mạnh câu này. Cô cúi xuống, ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương phản chiếu vào mắt. Không giấu gì ông, thật ra bố của Hoắc Trường Uyên, tức là chủ tịch Hoắc, từ đầu tới cuối luôn phản đối chuyện hai chúng tôi đến với nhau. Người con dâu mà chủ tịch Hoắc vừa lòng chưa bao giờ là tôi, cũng không đồng ý cho anh ấy cưới tôi. Vì tôi mà Hoắc Trường Uyên không chỉ một lần làm trái ý bố. Hơn nữa anh ấy cũng đã quyết định sẽ không tiếp tục làm tổng giám đốc của Hoắc thị nữa mà chuẩn bị đưa tôi rời khỏi băng thành. Nghe xong, ông Lê kinh ngạc thốt lên. Không yêu Giang Sơn, chỉ yêu người đẹp. Đúng là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Lê Giang Nam im lặng đứng bên cạnh nãy giờ âm thầm lắng nghe, lúc này cũng phụ họa theo. Tuy rằng đã ngồi rất thẳng, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn bất giác ưỡn ngực về phía trước, nói một cách chắc nịch từng chữ. Thế nên ông Lê, một người đã không cần cả chức tổng giám đốc Hoắc thị, sao có thể ác ý làm thâm hụt vốn của ông? Tôi có thể dùng nhân cách của mình ra đảm bảo, Hoắc Trường Uyên tuyệt đối không phải là loại người ấy. Ông Lê khẽ nhíu mày, tuy rằng có vẻ mềm lòng, nhưng ông ấy cũng nhanh chóng cười khẩy. Có thể, cậu ấy làm như vậy là để gom tiền cùng cô ra nước ngoài sinh sống. Ông Lê, những lời như vậy trước đó cô cũng từng được nghe trong cục công an. Tuy rằng hiểu những người ngoài cuộc có thể sẽ có hiểu lầm, nhưng nghe được cô vẫn rất căm phẫn. Nuốt nước bọt, cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn, tiếp tục nói. Anh ấy sẽ không làm vậy. Tôi tin anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng từng có người mình yêu, cũng hiểu cảm giác ấy. Cho dù thế giới không tin, nhưng người ấy chắc chắn luôn tin tưởng ông. Khi nói ra lời này, trong ánh mắt Lâm Uyển Bạch có sự kiên định và tin tưởng. Rõ ràng cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô còn rực rỡ hơn, sáng hơn cả chiếc nhẫn trên tay cô, cũng sáng tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông Lê thất thần trong giây lát, sau đó cúi đầu dùng tay vuốt bộ râu trắng dưới cằm. Lâm Uyển Bạch căng thẳng nín thở, biết đối phương đang suy nghĩ để quyết định. Lát sau cuối cùng ông Lê cũng ngẩng đầu lên, nhưng là lắc đầu. Cô bé, thành thật xin lỗi, lần này tới Hồng Kông e là mất công rồi. Tôi vẫn không thể rút đơn tố cáo. Trái tim lơ lửng của Lâm Uyển Bạch bỗng chốc như bị tảng đá nặng đè xuống. Trong cổ họng cô toàn là vị đắng chát của hụt hẫng. Cuối cùng vẫn không thành công. Tuy rằng từ lúc Giang Phóng đặt vé máy bay, cô đã không tự tin mình có thể thành công. Nhưng tận sâu trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Thế nên cô không ngờ, cũng không bất ngờ. Chỉ là hụt hẫng. Nhưng cô cũng đã dự liệu trước tình huống này vì đã tính tới trường hợp xấu nhất. Vì cô đã sớm nghĩ tới chuyện nếu anh bị tuyên án, cô sẵn sàng đợi tới ngày anh ra tù. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, ông Lê cũng đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô, không khỏi sững sờ. Lâm Uyển Bạch biết không thể thuyết phục thêm, tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn thở hắt ra một hơi, đứng lên cúi đầu chào. Ông Lê, làm phiền ông rồi. Sau đó cô đi ra khỏi phòng nghỉ. Cô Lâm, để tôi đưa cô ra ngoài. Nghe tiếng gọi, cô nhìn thấy Lê Giang Nam đuổi theo mình. Lúc ở trường đua, cô được nhân viên y tế khiêng bằng cáng vào trong phòng nghỉ, không nắm rõ đường đi lối lại nên cũng không từ chối. Lê Giang Nam an ủi một câu. Ông ngoại làm vậy cũng có lý do của ông. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô không hề trách ông Lê, đối phương không đồng ý cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi ra khỏi trường đua ngựa, Lâm Uyển Bạch quay người muốn cảm ơn anh ấy, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào. Trước mắt, chỉ biết đây là cháu ngoại của ông Lê. Tôi họ Lê, Lê Giang Nam. Lê Giang Nam giải vây giúp cô, sau đó chú ý thấy biểu cảm kinh ngạc của cô. Anh ấy tiếp tục giải thích. Bố mẹ tôi năm xưa cũng bị cả gia tộc phản đối, chỉ còn cách lén lút bỏ đi nơi khác. Không ngờ sau này xảy ra tai nạn, trong tai nạn bố tôi vì cứu mẹ tôi mà qua đời. Tôi mồ côi từ trong bụng mẹ. Sinh tôi ra không bao lâu, mẹ tôi cũng buồn rầu mà qua đời. Thế nên từ nhỏ tôi được ông ngoại nuôi lớn và theo họ ông luôn. Lâm Uyển Bạch không ngờ thân thế của đối phương lại trắc trở đến vậy, nhưng cô cũng không hứng thú lắm với những bí mật hảo môn ấy. huống hồ họ cũng không quá thân thiết. Cô chỉ lịch sự nói, anh Lê, cảm ơn anh đã đưa tôi ra. Lê Giang Nam lại có vẻ như vẫn còn lời muốn nói. Cô Lâm, cô không sợ sao? Dường như anh ấy đã nhịn câu này rất lâu, cuối cùng cũng hỏi. Lâm Hiểu Bạch thì hiểu anh ấy muốn chỉ chuyện gì, bèn lắc đầu. Tôi không nghĩ nhiều được như vậy đâu. Tạm biệt. Lê Giang Nam mỉm cười. Đến tận khi bóng cô khuất vào trong chiếc taxi, anh ấy mới từ từ quay về. Sau khi trở lại phòng nghỉ, ông Lê đã đứng lên, chống gậy đi tới trước cửa sổ. Nước trà trên bàn cũng đã nguội. Lê Giang Nam đi về phía ông ấy. Ông ngoại, cô Lâm đã về rồi. Ông Lê làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú vào thứ trong tay. Tới gần, Lê Giang Nam đang định hỏi han thì nhìn rõ đó là một chiếc khăn tay thêu một đôi uyên ương đạp nước. Anh ấy bỗng im bặt, đó là di vật của bà ngoại. Lâm Nguyễn Bạch một lần nữa quay trở về khách sạn, tâm trạng còn chán chường hơn cả hôm qua. Tuy nói là thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra cô chẳng mang nhiều đồ. Chỉ có một chiếc ba lô, đồ đạc quần áo thu dọn chưa đầy 2 phút là xong. Cô rút di động ra gọi điện cho Hoắc Dung. Sau khi bắt máy, Hoắc Dung sốt ruột hỏi. Rau cải trắng, sao rồi? Cháu xin lỗi cô. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Xin lỗi cái gì chứ? Cô biết cháu cố gắng hết sức rồi. Hoắc Dung vội vỗ về cô, dường như vẫn không yên tâm. Bà còn muốn dặn dò thêm vài câu, bỗng nhiên nói. Rau cải trắng. Bên này cô còn chút việc, tạm thời như vậy nhé, đợi cháu về rồi tính tiếp. Lâm Uyển Bạch vâng một tiếng rồi ngắt máy. Sau khi làm xong thủ tục trả phòng, cô bắt đầu bắt xe đi ra sân bay. Khi sắp đến lượt cô, chợt có người hét lên phía sau. Cô Lâm. Lâm Uyển Bạch quay đầu kinh ngạc. Anh Lê. Người gọi cô không phải ai khác, chính là cháu ngoại của ông Lê, Lê Giang Nam. Anh ấy lúc này mặc vest, trông rất đứng đắn, cả người trông càng tuấn tú hơn, thu hút không ít ánh mắt của các thiếu nữ. Anh cũng bay hay là tới đây đón ai? Lâm Uyển Bạch chợt hỏi. Đều không phải, tôi cất công đến đây tìm cô đấy. Lê Giang Nam lắc đầu, sau đó mỉm cười. Ông ngoại tôi đổi ý rồi. Lâm Uyển Bạch sững sờ, sau đó trợn tròn mắt, chất giọng run run vừa khó tin, vừa không nén nổi vui mừng. Ý anh là... Tiêu Văn Chánh đích thân lái xe, đưa bố con họ Lục về nhà. Lục Học Lâm và Lục Tịnh Tuyết được sắp xếp ngồi ghế sau. Lục Học Lâm đang im lặng quan sát Tiêu Văn Chánh qua chiếc gương trong xe. Vì từng là rể tương lai nên Lục Học Lâm rất tán thưởng Hoắc Trường Uyên, ngược lại không chú ý quá nhiều tới đứa con trai riêng này của nhà họ Hoắc. Trong ấn tượng của ông, đây là một cậu chủ ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ trầm ổn hơn nhiều, cũng không có sự sốc nổi bồng bột. Tiêu Văn Chánh lái xe vững vàng, dọc đường hơi tắc một chút nhưng chiếc xe cũng nhanh chóng đỗ lại trước cửa nhà họ Lục. Anh xuống xe mở ghế ra sau, Lục Thịnh Tuyết đỡ bố mình xuống. Trước khi đóng cửa lại, anh lên tiếng lần nữa. Chú Lục, cháu có thể nói chuyện với Thịnh Tuyết mấy câu không? Đương nhiên là được. Lục Học Lâm vui vẻ gật đầu. Thật ra dọc đường, ông cũng có suy nghĩ giống như Lâm Uyển Bạch ban đầu. Nếu con gái có thể quyên Hoắc Trường Uyên đến với Tiêu Văn Chánh, hai đứa tuổi đác thì đương đương chưa hẳn đã là chuyện xấu. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, mọi chuyện đâu được như ý người ta. Lục Học Lâm cười cười. Hai đứa nói chuyện đi, bố vào nhà trước. Chú Lục đi cẩn thận. Tiêu Văn Chánh cúi đầu. Nhìn theo bóng Lục Học Lâm đi sâu vào trong biệt thự rồi, Lục Tịnh Tuyết quay trở về, dựa người vào thân xe, mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền. Văn Chánh, có chuyện gì vậy? Tiêu Văn Chánh không lên tiếng ngay mà mở cửa sau của xe. Khi họ lần lượt ngồi vào trong, anh mới nghiêm nghị lên tiếng. Tịnh Tuyết, đến bây giờ em vẫn không chịu nói thật với anh sao? Nói thật chuyện gì chứ, Văn Chánh, anh đang định nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Lục Tịnh Tuyết lắc đầu khó hiểu. Được, vậy anh hỏi em. Tiêu Văn Chánh hít sâu một hơi, chất vấn trực diện. Chuyện của anh ấy không liên quan tới em một chút nào sao? Ai chứ? Lục Tịnh Tuyết làm như không hiểu. Giọng của Tiêu Văn Chánh hơi cao lên một chút, như giận dữ, như đau lòng. Tịnh Tuyết, đến bây giờ em vẫn còn giả ngây giả ngô với anh à? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hợp đồng với tập đoàn Bách Á do anh ấy đích thân ký tên, nhưng anh ấy muốn chuyển giao lại toàn bộ các dự án cho anh. Thế nên ngoài anh ra không thể có người thứ ba biết. Nhưng hôm đó em bỗng dưng nói muốn đến phòng làm việc của anh. Hai má lúm đồng tiền trên má của Lục Tịnh Tuyết dần dần biến mất. Cô ta thản nhiên nói, nếu anh đã biết rồi, hà tất phải hỏi em. Thấy vậy, Tiêu Văn Chánh nhìn cô ta với vẻ không dám tin. 4 năm trước, anh đã từng âm thầm giúp em, khiến họ chia tay. Lúc đó anh đã nói với em, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nhưng lần này, em dám lợi dụng anh. Sau khi Hoắc Trường Nguyên bị tạm giam, anh cũng theo Hoắc Dung và Giang Phóng liên tục điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ gì. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lại không có một chút manh mối nào. Tiêu Văn Trái nghĩ mãi không ra. Ban đầu kỳ thật anh cũng chỉ muốn thăm dò, không hoàn toàn chắc chắn, hoặc có thể trong lòng anh không muốn tin, nhưng bây giờ suy đoán của anh đã được chứng thực. Không ngờ truy đuổi tới cùng, lỗ hồng lại xuất phát từ phía anh. Vậy bây giờ anh muốn sao? Anh muốn bán đứng em à? Lục Tịnh Tuyết quay mặt sang nhìn anh, nét mặt lạnh lùng. Trường Nguyên chắc chắn sẽ hận em đến chết, bác trai sẽ nhìn em như thế nào? Còn ai chịu tha thứ cho em? Nếu anh thực sự muốn làm vậy thì anh cứ làm đi, em không cản. Nói xong, cô ta thẳng thừng quay ngoắt đi. Thật ra Lục Tịnh Tuyết cố tình nói như vậy. Có thể vì từ đầu tới cuối, cô ta không thể nắm giữ được trái tim Hoắc Trường Uyên, nhưng Tiêu Văn Tranh thì có thể. Trong tầm mắt, cô ta vẫn có thể loáng thoáng liếc thấy miếng ngọc Phật trên cổ anh. Hơn nữa cô ta dám chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Bằng không, ban nãy anh đã chẳng sợ người ta nghe thấy, cố tình ngồi vào trong xe. Quả nhiên, người Tiêu Văn Tranh cứng đầu lại, biểu cảm trên gương mặt là sự đau khổ, cố nhẫn nhịn. Trên trán, tựa trán lên ngón tay cái một chút. Anh một lần nữa quay sang, nhìn cô ta với vẻ hoang đường. Tịnh Tuyết, vì sao em làm như vậy? Văn Tranh, anh yên tâm, em sẽ không hại anh ấy đâu. Lục Tịnh Tuyết ngồi lại chỗ của mình, sắc mặt ôn hòa hơn nhiều, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, giọng nói có phần buồn bã. Anh biết tình cảm của em, dành cho anh ấy sâu đậm thế nào mà. Sao em có thể đành lòng để anh ấy ở một nơi như vậy được? Đây chẳng qua là kế sách tạm thời, em nhất định sẽ giúp anh ấy bình an ra tù. Tiểu Văn Tranh nhíu chặt mày, không hiểu lý do của cô ta. Dường như nhìn thấy nét mặt anh hơi giãn ra, Lục Tịnh Tuyết nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, ngữ khí kiên định. Văn Tranh, em có thể thề với anh, em thật sự sẽ không hại Trường Uyên. Em yêu anh ấy còn chẳng kịp, anh ấy sẽ ra ngoài sớm thôi, tất cả sẽ gặp sự hóa lành. Lẽ nào anh không tin em à? Sau nhiều lần hứa hẹn, khó khăn lắm mới vỗ về được Tiêu Văn Tranh, Lục Tịnh Tuyết đi vào biệt thự. Mẹ tôi đâu? Phu nhân đi đánh bài vẫn chưa về ạ. Lục Tịnh Tuyết gật đầu, nho nhã dặn dò. Khi nào bà về, nhắc tôi một tiếng. Cô ta đưa túi sách cho người làm, rồi đi dép lê, đi thẳng lên gác, vào phòng ngủ của mình. Ngồi bên giường, Lục Tịnh Tuyết cầm chiếc khung ảnh, đặt trên đầu giường bấy lâu nay lên. Bên trên không phải là bức ảnh nghệ thuật nào của cô ta, mà là ảnh của Hoắc Trường Uyên. Là ảnh của anh trên một tờ tạp chí nào đó nhiều năm trước. Anh mặc vest đen, ánh mắt thâm trầm, quyến rũ. Buổi tiệc đó Lục Tịnh Tuyết cũng tham gia, gần như yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn ảnh, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết mơ hồ. Người đàn ông này vốn dĩ là chồng chưa cưới của cô ta. Nếu không có Lâm Uyển Bạch, anh sẽ là của cô ta. Mọi cảm giác không cam tâm trong lòng dâng lên từ đáy mắt, cũng càng tăng lên phần phẫn nộ với Lâm Uyển Bạch. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô ta khổ sở chờ đợi lâu như vậy, rõ ràng là người đàn ông phải thuộc về mình. Nhưng lại có kẻ tới giật, cô ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hoắc Trường Uyên muốn bỏ Giang Sơn lấy người đẹp, sao cô ta có thể để anh rời khỏi băng thành? Chuyện lần này nếu không thể đạt được hiệu quả trở thành ân nhân của anh thì cô và Nguyễn Chính Mai thậm chí đã nghĩ tới việc ép Hoắc Trường Uyên. Nếu anh không đồng ý, anh sẽ phải ở lại nơi quỷ quái đó. Lục Tịnh Tuyết đặt lại khung ảnh xuống tủ đầu giường, nét mặt dương dương, tự đắc. Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng cảm xúc của cô ta. Là người làm lên báo phu nhân đã về. Cô ta đi ra khỏi phòng ngủ, sang căn phòng trách đối diện, lúc đi vào đồng thời khóa trái. Nguyễn Chính Mai từ phòng thay đồ đi ra, lập tức hỏi: bố con đang ở trong phòng sách à? Vâng. Lục Tịnh Tuyết gật đầu, tiến lên đi tới trước mặt mẹ. Mẹ, được chưa ạ? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Lục Tịnh Tuyết nhẩm tính rồi trả lời: ngày thứ tư ạ. Ừ, vậy ngày kia thì... Nguyễn Chính Mai đang trầm tư gật gù. Có điều chưa kịp nói xong, chuông di động bất ngờ đổ. Sau khi nhìn số điện thoại hiển thị, bà ta vội vàng bắt máy. Chỉ có điều không biết bên kia nói gì, bà ta bỗng chốc sửng sốt lên tiếng: gì cơ? Ngắt điện thoại xong, biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Chính Mai vẫn còn nguyên vẻ khó tin. Lục Tịnh Tuyết không hiểu rõ tình hình, quan tâm hỏi: mẹ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi Nguyễn Chính Mai thuật lại tình hình một lượt, phản ứng của Lục Tịnh Tuyết cũng giống bà ta y hệt. Trợn tròn mắt với vẻ khó tin, thằng thốt kêu lên thành tiếng: cái gì? Lục Tịnh Tuyết lắc đầu, vẫn không thể dám tin. Không, sao có thể được? Mẹ cũng không muốn tin đâu, nhưng người này là người trong cục, không thể nào tung tin giả được. Sắc mặt Nguyễn Chính Mai nặng nề, một lần nữa nhìn vào giờ hiển thị trong di động. E là sáng sớm mai đã thả người rồi. Sao lại như vậy hả mẹ? Con không hiểu được ấy. Lục Trịnh Tuyết liên tục lắc đầu. Chuyện này ngoài chúng ta ra, không ai có thể kéo anh ấy ra ngoài rồi. Nguyễn Chính Mai chậm rãi nói. Vì bên phía Hồng Kông đã rút đơn tố cáo rồi. Rút đơn? Lục Trịnh Tuyết sửng sốt, kích động vô cùng. Ông già họ Lê đó không lẽ là bị nước tràn vào đầu hay sao mà bị điên rồi à? Bị hụt một khoản vốn lớn như vậy, người mang Hoắc Trường Uyên vào tù nhất phải là ông ta mới phải chứ, lại còn rút đơn. Sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bà ta bực dọc. Làm sao mẹ biết được? Không chỉ rút đơn, hơn nữa còn nghe nói là bảo lãnh để thả Hoắc Trường Uyên ra. Lục Trịnh Tuyết loạng choạng lùi sau mấy bước, thẳng thừng ngồi phịch xuống ghế, còn vẫn cảm thấy không thể tin được, sao bỗng dưng lại như vậy? Nguyễn Chính Mai cũng chưa hiểu chuyện này là sao, rồi bỗng dưng chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta xa sầm mặt lại. Nhưng mà hình như mẹ nghe nói, con nhỏ Lâm Uyển Bạch đó đã chạy sang Hồng Kông cầu xin lão họ Lê đó. Nghe xong, mặt Lục Trịnh Tuyết bỗng chốc đỏ phừng phừng, nhưng là vì phẫn nộ. Lâm Uyển Bạch, cô ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Vốn dĩ lưới đã được răng ra sẵn, không chút sơ hở, bây giờ chỉ cần đợi lúc thu lưới là được, vậy mà không ngờ tới cuối cùng lại tốn công vô ích. Lúc này Lục Trịnh Tuyết đâu còn có vẻ đắc ý lúc nãy khi ở phòng ngủ, hoàn toàn như mây mù kéo tới. Cô ta căm phẫn tột cùng, cũng bực dọc không sao tả xiết. Cô ta mặc kệ bên cạnh là bình hoa sứ mà Lục Học Lâm yêu thích, thẳng thừng giơ tay ném vào tường. Một tiếng choang giòn tan sau đó vỡ vụn, sự căm hận dành cho Lâm Uyển Bạch chỉ càng thêm sâu. 7:30 sáng tại nhà họ Hoắc, có những tia sáng đầy sức sống bao trùm nhưng vẫn không thể xua tan sự âm u bao trùm khắp biệt thự. Đã có tuổi, Hoắc Chấn vốn không ngủ nhiều, nay vì chuyện của con trai, ông càng trằn trọc khó yên. Trời chưa sáng hẳn ông đã tỉnh giấc, nằm trên giường lăn qua lăn lại suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này mới dậy. Cũng không muốn ăn uống gì, chỉ là ăn qua loa mấy miếng quả sáng, Hoắc Chấn liền trở về phòng sách. Người làm đã dọn dẹp lại bể cá từ sớm. Những con cá quý giá bên trong bơi qua bơi lại. Ông đang vân vê túi đồ ăn cho cá bỏ vào bên trong. Hoắc Dung liền hùng hùng hổ hổ lao vào. Bà còn không buồn thay giày, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch giòn tan. Hoắc Chấn còn chưa kịp nhíu mày quát bà thì Hoắc Dung đã cướp lời, cao giọng nói trước. Trường Uyên không sao rồi. Trường Uyên không sao rồi. Hoắc Chấn sửng sốt kêu lên thành tiếng. Hoắc Dung nhìn ra được nên càng nói một cách chắc nịch. Anh à, anh yên tâm đi, em không lấy chuyện này ra đùa với ông đâu. Sáng sớm nay, cục công an đã gọi điện thoại tới, nói Trường Uyên có thể ra ngoài rồi, đợi chúng ta qua đón. Thật sao? Hoắc Chấn ngoài thẳng thốt ra thì chỉ còn biết mừng rỡ. Hoàn toàn chính xác. Hoắc Dung gật đầu, chép miệng. Không ngờ rau cải trắng lại lợi hại đến vậy. Tào gan lớn mật, một mình chạy qua Hồng Kông. Ông Lê năm xưa là người từng dính líu tới xã hội đen, bên cạnh luôn có vệ sĩ đi kèm. Vậy mà con bé vẫn thuyết phục được ông ấy rút đơn tố cáo. Hoắc Chấn sững người. Cô gái đó. Còn ai nữa, chính là cô gái đó. Nhờ con bé, con trai anh mới được ra ngoài đấy. Hoắc Dung hậm hực. Rốt sáng chạy tới đây cũng chỉ để báo với ông chuyện này. Báo xong Hoắc Dung lập tức quay người bỏ đi. Rất lâu sau Hoắc Chấn vẫn chưa thể bước ra khỏi niềm hân hoan. Đến khi ông chắc chắn đây không phải là một giấc mơ, sự việc đã thật sự được giải quyết rồi. Sau khi tỉnh lại, ông lập tức thay đồ ngủ, rảo bước đuổi theo xuống nhà. Hoắc Dung đi rất nhanh, mới đó đã cúi người chui vào trong xe ô tô. Tiểu Dung, em đợi anh một lát. Hoắc Chấn đi ra khỏi biệt thự, gọi giật em gái lại. Anh ngồi xe của em, cùng em tới cục công an đón người. Muốn đi thì anh tự đi đi, bảo tài xế của anh chở đi. Em phải quay về khách sạn ngủ bù một giấc. Mấy hôm nay vì chuyện của Trường Uyên, em lo đến nát cả ruột cả gan, chẳng ngủ được một giấc tử tế. Cảm giác già đi mấy tuổi vậy. Hoắc Dung không dừng lại, tiếp tục ngồi vào xe. Không đi đón nó sao? Hoắc Chấn ngẩn người. Dĩ nhiên là không. Hoắc Dung đáp dứt khoát, liếc về phía ông. Biết thằng bé không sao là em yên tâm rồi. Người nó sốt sắng muốn gặp bây giờ đâu phải là em. Em chẳng qua đó làm bóng đèn đâu. Nói xong, bà bèn đóng cửa xe lại, bảo tài xế cho xe chạy. Hoắc Chấn đứng yên tại chỗ khoảng 10 giây, khuôn mặt cố chấp, hơi trao lại. Cuối cùng ông không gọi tài xế nữa mà quay người đi vào nhà. Phạm Ngọc Trần từ trên gác đi xuống nhìn thấy thế rất ngạc nhiên. Ông à, sao ông lại quay về rồi? Hoắc Chấn im lặng, tự động về phòng cho cá ăn. Khác với dự liệu của họ, người tới cục công an đón Hoắc Trường Uyên chỉ có một mình Giang Phóng. Chập tối hôm qua, Lâm Uyển Bạch ngồi máy bay từ Hồng Kông trở về, cũng về đêm như lúc đi, chỉ khác là tâm trạng thay đổi. Lê Giang Nam đích thân chạy tới sân bay nói với cô là ông Lê đã đổi ý, hơn nữa còn bảo đảm ngày mai về tới nhà cô sẽ được gặp Hoắc Trường Uyên. Cô vui mừng khôn xiết, về nhà rồi hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ tắm rửa cho bớt bụi bặm. Lâm Uyển Bạch không đi đón vì cô đã hứa với anh sẽ ở nhà đợi anh về. Thím Lý biết tin cũng không thể ngồi yên, chạy từ trong bếp ra cửa chính mấy lượt liền, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ô tô. Thím Lý gần như chạy bước nhỏ ra ngoài. Sau khi mở cửa ra, bà vui mừng gọi với vào trong. Cô Lâm, cậu chủ về rồi. Nghe tiếng, Lâm Uyển Bạch cũng từ trong bếp đi ra. Theo sau Hoắc Trường Uyên là Giang Phóng, sắc mặt kích động không kém gì Thím Lý, nhưng cô chỉ nhìn thấy một người duy nhất. Mới có vài ngày mà anh đã gầy gộc đi, khuôn mặt vị thế càng thêm góc cạnh. Tuy bên trong anh đã thay quần áo, nhưng bên ngoài vẫn khoác nguyên bộ vest cũ. Vị trí cổ tay áo có chút không chỉnh tề, nhưng không quá lôi thôi. Cảm anh lún phún những sợi râu mới mọc như nấm sau mưa, càng tôn lên sự quyến rũ và nam tính của anh. Lúc này Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô, ánh mắt sáng quắc. Lâm Miền Bạch tiến lên một bước, nghe thấy anh cất giọng trầm trầm. Uyển Uyển, anh về rồi đây. Sống mũi của Lâm Uyển Uyển cay xè, khóe môi càng dướn lên một nụ cười thật tươi. Qua đây, để anh xem vết thương của em. Lâm Uyển Bạch vô thức né tránh. À, em chỉ không cẩn thận bị ngã chút thôi. Hôm qua cô vừa ngã từ trên lưng ngựa xuống, tuy không gãy xương nhưng một số vết xước và va đập không thể lành ngay được. Nhất là vận chán, lớp băng đã được cô thay bằng băng gà cá nhân, hơn nữa còn cố tình thả tóc che đi. Không ngờ anh quan sát tỉ mỉ như vậy. Hoắc Trường Uyên xé toàn bộ phần băng Ugo xuống, nhìn thấy lớp da mỏng có mấy vết thương. Anh thắt lòng lại. Cũng may vết thương không sâu, nếu biết giữ gìn cũng sẽ không để lại sẹo. Sau khi băng lại cẩn thận cho cô, Hoắc Trường Uyên vẫn không lên tiếng, hơn nữa lại giơ cánh tay cô lên, từ từ vén canh áo dài lên. Cực kỳ cẩn thận, những vết thương trên khuỷu tay và cánh tay cũng không thể giấu được. Thấy vậy Lâm Uyển Bạch ly nhí hỏi. Anh biết cả rồi sao? Vậy em còn định giấu anh à? Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Giấu thì không, có điều cô chưa định nói ngay với anh vào lúc này, không muốn anh vừa ra ngoài đã lo lắng cho mình. Nét mặt Lâm Uyển Bạch lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng phải tối qua cô mới về đến nhà, đến Hoắc Dung còn chưa biết. Làm sao anh biết? Trên đường về, ông Lê có gọi điện thoại cho anh. Hoắc Trường Uyên trả lời, lòng bàn tay nắm chặt lại. Sau khi được thông báo được thả, anh biết là do ông Lê rút đơn tố cáo, hơn nữa còn bảo lãnh cho mình. Sau khi ngồi lên xe, anh liền nhận được điện thoại của ông Lê, nói không phải nể mặt anh, mà nể mặt cô nhắc họ Lâm. Anh rất sửng sốt. Ông Lê kể toàn bộ mọi chuyện ở Hồng Kông hai ngày vừa qua cho anh. Tuy chỉ là kể lại, quá trình cũng không quá tỉ mỉ, nhưng nghĩ tới chuyện cô nhảy boogie còn đua ngựa bất chấp tính mạng, nghe thôi anh đã run sợ trong lòng. Cũng may khi anh về tới nhà, cô vẫn ra đón anh lành lặn, không hề hấn gì, không thiếu tay không thiếu chân. Hoắc Trường Uyên im lặng nhìn cô từ đầu tới chân, giống như mày quét vậy, chỉ thiếu nước lột sạch cô ra, kiểm tra khắp lượt một lần. Sau này không cho phép em làm chuyện này nữa. Vâng, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp. Tòa nhà Hoắc thị được bao trùm trong hoàng hôn. Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa sổ sát sàn, hướng mắt nhìn về phía những tầng mây xa xa, đôi mắt nheo lại suốt. Phía sau Hoắc Dung đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế cao của anh, giày cao gót vang lên một tiếng giòn giã, bà quay ghế lại, hướng mặt về phía anh. Trường Uyên, cô nghe nói đã có người trong nội bộ Hoắc thị chủ động đi đầu thú, nhận hết mọi tội lỗi, toàn bộ số tiền cũng đã được thu hồi. Trước đó thì không có một chút manh mối nào để tìm, không thể phát hiện ra bất kỳ chứng cứ gì, bây giờ lại suôn sẻ đến khó tin. Chỉ là một con cừu non thế tội thôi. Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Nghe xong, Hoắc Dung nhướng đôi mày thanh mảnh lên. Nói như vậy cháu biết kẻ đứng sau là ai? Hoắc Trường Uyên không trả lời bà, mà trầm ngâm mấy giây, sau đó nói rất thấp. Chuyện này cháu sẽ giải quyết, lát nữa Tiêu Văn Tranh sẽ qua đây, cháu còn có chuyện muốn nói, cô bạn việc thì cứ đi trước đi. Hoắc Dung cúi đầu xem đồng hồ, không đứng dậy mà uể oải nói. Cô không bận, cô thấy cũng sắp hết giờ làm rồi. Hay là lát nữa cô về chung với cháu đi, lâu lắm rồi không được ăn cơm mà rau cải trắng nấu rồi. Nhớ ghê người. Hoắc Trường Uyên khẽ dướn môi, cười nhưng mà không cười trong lòng. Không may rồi, hôm nay chúng cháu ra ngoài ăn một bữa tối dưới ánh nến. Lại khoe khoang tình cảm. Hoắc Dung lườm Nguyết, để tránh mình không ngứa tay đánh người, bà đứng dậy, nện đôi giày cao gót phẫn nộ rời đi. Cửa không đóng, Tiểu Văn Chánh trang bộ vét vào ngay sau đó, ngồi đối diện bàn làm việc. Hoắc Trường Nguyên quay người lại, kéo ghế ra, coi như không nhìn mấy tài liệu trên mặt bàn, chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Lát sau anh chậm rãi cười. Chuyện vụ án kinh tế, em nghĩ sao? Chẳng phải tập đoàn Bách Á đã rút đơn tố cáo rồi sao? Hơn nữa vụ án cũng đã có tiến triển mới rồi. Tiêu Văn Tranh nhún vai hỏi. Đúng là có người chủ động nhận tội. Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa cằm, ánh mắt nghiêm nghị. Lúc trước hợp đồng đó do chính anh ký tên, vì tầm quan trọng của nó, ngoài anh ra, cũng chỉ có em từng tiếp xúc, ngay cả Giang Phóng cũng chưa được chạm vào. Hay là thật ra còn có người khác từng tiếp xúc? Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Tiêu Văn Tranh cứng đờ lại trong khoảnh khắc. Sau đó anh ấy thở dài, đứng lên cười khổ. Nếu anh đã đoán ra rồi, em cũng không giấu nữa. Không còn ai khác, là em. Em chắc chắn là em làm chứ? Hắc Trường Uyên nheo mắt lại. Vâng. Tiêu Văn Tranh chỉ ngập ngừng vài giây, khi nhớ tới một nụ cười với đôi má lúm đồng tiền nào đó. Anh ấy cuộn chặt hai tay lại, gật đầu chắc nịch. Vì em vẫn luôn oán hận anh. Chúng ta đều là con của bố. Vì sao em phải gánh cái danh con riêng? Còn anh thì lại luôn là tổng giám đốc Hoắc thị cao cao tại thượng. Nếu lần này không phải vì anh chủ động từ chức, bố đã chẳng sốt sáng gọi em về. Trong lòng ông lâu nay vẫn luôn muốn anh kế nghiệp. Em không cam tâm, lần này chính là một cơ hội, dĩ nhiên em không bỏ qua. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Ai làm người ấy chịu? Bên phía bố em sẽ tự nói rõ ràng, mọi hậu quả em cũng sẽ chịu trách nhiệm. Hắc Trường Uyên có vẻ như cũng đoán ra là anh ấy sẽ nói như vậy, ánh mắt lạnh đi vài phần. Trầm mặc nhìn nhau rất lâu, anh lạnh lùng quay đi. Coi như anh làm kẻ điếc, tin lời em vậy. Cả người Tiêu Văn Tranh run lên. Thật ra cũng giống như mối quan hệ không xa không gần của Hoắc Trường Uyên và Phạm Ngọc Chân vậy. Anh ấy và anh cũng vậy, tuy rằng có những lúc vì hoàn cảnh phải gọi anh trai, nhưng đa phần là những tiếng anh trai không chân thành. Có điều lần này, khóe mắt anh ấy hơi đỏ lên, thậm chí tiếng gọi cũng run rẩy. Anh trai. Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, chỉ quay ghế lại, hướng lưng về phía anh ấy, giơ tay lên. Sau khi Tiêu Văn Tranh đi khỏi, Giang Phóng xảo bước đi vào, nhíu mày hỏi. Hoắc Tổng, chuyện này. Chẳng qua là có đứa cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc, muốn chịu tội thay và bao che. Bỏ đi, cho nó được tội nguyện. Hoắc Trường Uyên bật cười, ngữ khí nghiêm nghị rồi anh nhắm mắt lại lên tiếng. Chuyện này chấm dứt ở đây, cậu ra ngoài làm việc đi. Vâng, Giang Phóng cung kính cúi đầu. Đẩy cánh cửa đóng lại lần nữa, Hoắc Trường Uyên quay trở về đứng bên cạnh cửa sổ. Đến tận khi anh nhận điện thoại lên tai, gọi vào một số nào đó, ánh mắt hờ hững lại có chút ấm ức. Đi tới đâu rồi? Đầu kia giọng Lâm Uyển Bạch rất gấp gáp. Hoắc Trường Uyên, bây giờ em không tới Hoắc thị, em đang trên đường đến biệt thự nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc, xem lại tới đó. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch không giấu giếm, trả lời thẳng anh, trong giọng nói có chút hoảng loạn không thể che đậy. Ban nãy bố anh gọi điện thoại cho em nói rằng, nếu em không tới đó thì sau này đừng hòng gặp lại Đậu Đậu nữa. Từ biệt thự đi ra, cuộc điện thoại cô nhận không tới từ ai khác mà chính là từ Hoắc Chấn. Từ tận đáy lòng, Lâm Uyển Bạch không muốn gặp riêng Hoắc Chấn thêm lần nào nữa. Lúc đó cô đã nói ngay, nếu có chuyện gì có thể nói ngay trong điện thoại thì nhận được câu uy hiếp đó của ông. Sau khi cô bình tĩnh được, bánh bao nhỏ là tính mạng của cô. Chị sợ cơn ác mộng 4 năm trước lại tái diễn, cô lập tức bảo chủ lý đánh xe tới nhà họ Hoắc. Nghe xong Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Uyên Uyên đừng gấp, bây giờ anh lái xe qua ngay. Ngắt điện thoại xong, anh với lấy áo vest và chìa khóa xe, rảo bước đẩy mở cửa văn phòng, lao thẳng về phía thang máy. Anh nhấn ga, lao điên cuồng. Tuy đã vào giờ cao điểm nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn như lao giữa dòng xe đông đúc. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, anh suýt nữa húc thẳng đầu vào phòng khách của nhà họ Hoắc. Vì tốc độ quá nhanh nên anh và Lâm Uyển Bạch cũng gần như đến sát nhau, chủ lý đang đứng cạnh chiếc xe Mercedes. Sau khi đi vào, người ra ngoài đón người làm còn có Phạm Ngọc Chân, bà tươi cười chào hỏi. Trường Nguyên tới à? Hoắc Trường Nguyên sốt ruột, chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi nhanh vào trong phòng khách. Trên ghế sofa, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu ôm bánh bao nhỏ trong lòng. Ở phía đối diện là Hoắc Chấn với nét mặt nghiêm nghị. Trên bàn có mấy tách trà nhưng không ai uống cả, bầu không khí có phần quái lạ. Sau khi nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng. Hoắc Trường Uyên. Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Nhìn thấy cô bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó anh cũng nhíu mày. Anh sải bước đi qua chặn trước mặt cô, bảo vệ cô ở phía sau mình, nhìn thẳng vào bố, giọng nói lạnh lùng. Bố lại định làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net